Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không dám nói ra những lời oanh oanh đã nói với mình. Bởi vì cô biết, nếu anh trai cô mà nghe thấy, chắc chắn sẽ chỉ cho rằng cô mê tín, rồi gạt đi không chút do dự. Nhưng nếu nói đây là bùa bình an do chính cô cầu được, anh trai nhất định sẽ không từ chối. Vệ Lăng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em gái, thấy cô thật sự sắp khóc đến nơi, đành phải giơ tay lên đầu hàng. Được rồi, nếu là bùa bình an em gái cầu cho anh, vậy anh nhất định sẽ mang theo bên người mỗi ngày. Nghe được câu trả lời ấy, Vệ Phồn cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào. Trước khi về nhà, cô không quên dặn đi dặn lại, bắt anh trai hứa sẽ không quên. Vệ Lăng phì cười, trêu chọc em gái mấy câu, nhưng vẫn nhận lấy lá bùa, cẩn thận bỏ vào túi áo trong người. Dù không thực sự tin tưởng, nhưng đây là tấm lòng của em gái dành cho anh, vậy nên anh sẽ trân trọng nó. Sau khi Oanh Oanh và Vệ Phồn rời đi, Thi Việt cũng khoác áo rời khỏi nhà, đi thẳng đến quán bar. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại Thi Ly Huyền. Bà rửa mặt qua loa rồi lên giường đi ngủ, không hề hay biết con gái mình vẫn chưa lên phòng ngay. Oanh Oanh bước xuống tầng dưới, đi đến tủ đựng đồ chuyển phát nhanh, lấy ra kiện hàng cô đã đặt từ trước, một hộp đầy các loại thuốc bắc quý hiếm. Cô đã mua thêm một số loại thuốc khó trồng như linh chi, tuyết liên, hà thủ ô, hoàng tinh, thạch hộc, hoàng kỳ, thiên ma. Những vị thuốc này tuy không hiếm đến mức tuyệt tích, nhưng vẫn thuộc loại đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu để chúng hấp thụ linh khí trong động phủ một thời gian dài, chúng sẽ không còn là thuốc bắc bình thường nữa, mà sẽ trở thành thiên tài địa bảo, có thể luyện chế thành những viên đan dược vô cùng quý giá. Diện tích đất trong động phủ khá rộng, ngoài việc trồng một số loại rau để phục vụ bữa ăn hàng ngày cho gia đình, phần lớn diện tích còn lại Oanh Oanh đều dùng để gieo trồng dược liệu. Những loại nhân sâm, đương quy, phục linh mà cô trồng trước đó đều phát triển rất tốt. Đặc biệt là nhân sâm, đến nay đã mọc ra những nhánh cây con. Sau khi trồng xong hết số dược liệu mới, Oanh Oanh cũng không trì hoãn nữa. Cô nhanh chóng đi rửa mặt, thay quần áo rồi lên giường tu luyện. Nhưng cô không biết rằng, đúng vào đêm nay, một đoạn video đã được ai đó đăng tải lên mạng, và nó nhanh chóng lan truyền. Trong đoạn video, một chàng trai trẻ đeo kính đang ngồi trên tàu điện ngầm. Đối diện là một cô gái tóc ngang vai. Cô gái liên tục lùi ra xa, rõ ràng là đang né tránh. Một cô gái khác, chính là Oanh Oanh, đứng đối diện, giọng điệu sắc bén chất vấn chàng trai. Cô nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt lạnh lùng, khí thế bước người. Ban đầu, chàng trai liên tục phủ nhận, còn phản bác lại, thậm chí công kích cá nhân cô. Hắn còn cố tình nhấn mạnh rằng mình đã có bạn gái. Không thể nào có hành vi như vậy. Nhưng đến cuối cùng, trước ánh mắt đầy khinh thường của Oanh Oanh, chàng trai đột nhiên thay đổi thái độ. Hắn không những thừa nhận hành vi của mình, mà còn tỏ ra vô cùng ngang ngược, thậm chí còn buông lời khiêu khích. Tôi đâu có cưỡng hát, y, ế, pê cô ta. Các người làm gì được tôi? Một câu nói đầy ngạo mạn, thách thức, khiến cả mạng xã hội bùng nổ phẫn nộ. Cách chương.